Một người từng thương nhiều lắm, giờ bỗng hóa người dưng. Một người nhìn như là quái thú trốn ở trong rừng. Chào anh em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lóc Trần TV. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Vũ Động Càn Khôn các bạn nha. Trước đó thì các bạn chờ cho vài phút để mình đi chia sẻ link dạo. Má hôm nay mất điện may quá, sáng trời mưa đâm ra chắc là chiều nay sẽ không quá nóng. Trời mưa ủng hộ từ tối hôm qua luôn. Ông trời không biết thương người ghê ta. Yo. À đúng rồi. Anh em nào thấy mà có tiếng thì bảo mình luôn nhá, để mình tranh thủ thời gian mình đọc, bây giờ là mình chỉ lướt qua xem anh em có nói gì không thôi, rồi là mình vào đọc luôn nên mình sẽ không để ý lắm đâu. Đéo con mẹ. Hát mẹ mày giọng ca vàng bolero vậy mà ông chê thì tôi cũng đến lạy. Thôi, chúng ta đến với chương thanh niên áo đen. À, phần trước thì là Lâm Động của chúng ta đang coi như là đánh lui được cường địch là gọi là Hoa Cốt Lão Cẩu. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem là Lâm Động có thành công tiến vào Đại Hoang Cổ Bi hay không. Trên tòa đại lâu hình tháp, không khí có vẻ khá là yên tĩnh. Trên gương mặt nhỏ nhắn tinh tế của Mộ Thiên Thiên cũng bởi vì sự dư liệu của mình mà hiện lên vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Thực lực của tên Lâm Động đó chẳng qua chỉ mới là tạo hình cảnh tiểu thành mà thôi. Làm sao có thể khiến cho Hoa Cốt bị thương ra nông nỗi này? Sau khi khiếp sợ qua đi, cặp mày của Mộ Thiên Thiên khẽ nhíu lại tự lẩm bẩm. Đi, điều tra sự việc lần này. Hoa Cốt bị thương thành ra như thế ắt hẳn sẽ gây nên xôn xao không nhỏ trong Âm Khôi Tông. Ta muốn biết rằng rốt cuộc là ai đánh hắn bị thương. Vâng, ánh mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên khẽ chớp động rồi thanh âm lạnh lùng nói. Nghe vậy thân ảnh phía sau cung kính đáp một tiếng sau nhó nhanh chóng lui xuống. Cùng với thân ảnh đó thối lui thì hàm răng trắng tinh của Mộ Thiên Thiên khẽ cắn nhẹ đôi môi. Tuy rằng lý trí nói cho nàng biết là với thực lực của Lâm Động hiển nhiên không thể nào khiến Hoa Cốt có thực lực tạo hình cảnh đại thành bị trọng thương đến mức này. Nấc. Nhưng trong mơ hồ nàng ta lại cảm giác được sự dự liệu này của mình có lẽ là chính xác, không sai. Mà nếu như sự dự đoán của nàng ta không sai, như vậy hiển nhiên từ đầu đến cuối nàng đã đánh giá quá thấp năng lực của Lâm Động. Tạo khí cảnh đại thành, thực lực này cho dù đảo mắt khắp quận Đại Hoang cũng được coi là cao thủ nhất lưu. Thậm chí ngay đến nàng ta nếu như đụng phải Hoa Cốt thì cũng hiển nhiên không thể khiến đối phương bị thương nghiêm trọng đến vậy. Trong đám thanh niên trẻ tuổi của cả cái quận Đại Hoang này có thể làm được điều ấy quả thực giống như mỏ kim đáy bể. Mà trước mắt rất hiển nhiên Lâm Động lại được liệt vào cái hàng ngũ quý hiếm đấy. Có điều, mặc dù hiện tại đã đả thương Hoa Cốt, nhưng với tính cách của lão gia hỏa này, nhất định là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Đợi đến lần sau nếu như gặp lại thì e rằng sẽ triệu tập tất cả cao thủ của Âm Khôi Tông để vây sát. Đến lúc đó thì hắn mới thực sự là nguy hiểm. Mộ Thiên Thiên lẩm bẩm một mình, trong ánh mắt đẹp tràn ngập cảm giác tiếc nuối. Thực lực của một người có mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng khó mà chống cự lại với cả một tông môn. Có điều nếu như Lâm Động quả là có tiềm lực hơn người, đến lúc đó nàng ta còn có thể ra tay giúp đỡ một chút. Dù sao thì Đại Ma Môn và Âm Khôi Tông cũng không phải quan hệ tốt đẹp gì mấy. Có thể khiến bọn chúng có thêm kẻ địch mạnh, khiến chúng ăn không ngon, ngủ không yên. Như vậy thì đó cũng là một chuyện khá tốt. Lâm Động, ta hiện giờ ngược lại cảm thấy có chút hứng thú với ngươi. Thời gian cách phong ấn của Đại Hoang Cổ Bi yếu đi đã không còn bao xa, thiết nghĩ cơ hội này ngươi hẳn sẽ không bỏ lỡ. Chỉ là không biết trên cái võ đài to lớn đó ngươi có thể có được bao nhiêu biểu hiện khiến người ta kinh ngạc đây. Mộ Thiên Thiên thản nhiên cười, khóe miệng cong lên, quyến rũ đến mức động lòng. Chẳng qua, Đại Hoang Cổ Bi lần này, thiết nghĩ cái tên biến thái của Âm Khôi Tông và tên võ si của Võ Minh cũng sẽ xuất hiện. Ta thật tò mò muốn biết nếu như hai tên này mà đụng phải Lâm Động thì sẽ là một hồi kết cuộc đặc sắc cỡ nào. Nghĩ tới cảnh tượng đó thôi thì trong mắt Mộ Thiên Thiên cũng toát ra một sự chờ mong. Trong đại sảnh của Âm Khôi Tông, đông đảo cao tầng của Âm Khôi Tông nhìn về phía Hoa Cốt với khí thế mệt mỏi, sắc mặt âm trầm gần như dữ tợn đang ngồi trên ghế thủ vị trong đại sảnh. Trong mắt tất cả mọi người ai nấy đều tràn ngập sợ hãi. Hiển nhiên là tất cả bọn chúng đều không ngờ rằng thực lực ở cấp bậc tạo khí cảnh đại thành của Hoa Cốt lại bị đánh cho đến nông nỗi này. Hạ lệnh xuống, toàn lực truy tìm tung tích của Lâm Động, ta sẽ đem việc này thông báo lên tổng bộ, kêu bọn họ phái thêm cao thủ toàn lực vây bắt tên xúc sinh đó. Nghe thấy giọng nói âm trầm đến cực điểm của Hoa Cốt, trong lòng tất cả mọi người đều khẽ chấn kinh. Chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử tạo hình cảnh mà thôi, lại phải kinh động đến tổng bộ sao? Xem ra, quả nhiên đúng là tên tiểu tử đó đã khiến Hoa Cốt bị thương đến nông nỗi này. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương có chút kinh hãi. Tạo khí cảnh đại thành, thực lực này cho dù là trong Âm Khôi Tông bọn chúng cũng đều coi như hàng cao thủ tuyệt đối. Nhưng hiện tại không ngờ lại bị chật vật đến như vậy trong tay một tiểu tử chưa đầy 20 tuổi. Phong ấn của đại hoang cổ bi sắp sửa tới thời gian yếu nhất, đến lúc đó tên tiểu tử kia nhất định sẽ đi xem. Lần này ta phải khiến hắn có mọc cánh cũng khó mà chạy thoát. Trong đại sảnh, Hoa Cốt sắc mặt âm trầm, giọng nói tràn ngập sự âm lãnh, toát ra phẫn nộ và sát ý đến cực điểm. Lần này Lâm Động quả thực khiến lão mất hết cả thể diện, mối thù này tuyệt đối không thể không báo. Mà ngay khi cả thành Đại Khôi đều bởi vì chuyện Hoa Cốt trọng thương mà chấn động, Lâm Động thân là nhân vật chính của việc này lại nhanh chóng rời xa khỏi nơi xảy ra sự việc. Do đã giải trừ dấu vết ẩn trong phủ Khôi, hắn cũng không sợ Hoa Cốt sẽ đuổi theo được, cho nên tốc độ trên đường cũng thả chậm lại. Trong sơn mạch rừng rậm rộng lớn, Lâm Động ngồi xếp bằng trên một đỉnh núi, ánh mắt nhìn về hướng tây bắc, nơi đó chính là hướng mà Đại Hoang Cổ Bi tọa lạc. Đại Hoang Cổ Bi là một nơi cực kỳ có danh tiếng của cả quận Đại Hoang, thậm chí là vương triều Đại Viêm này. Mỗi lần phong ấn của nó suy yếu thì không hề nghi ngờ đều chính là sự kiện trọng đại nhất trong quận Đại Hoang. Vô số những cao thủ từ vương triều Đại Viêm, thậm chí là một số vương triều chung quanh đều chạy đến tham dự. Mục tiêu của tất cả mọi người đều là vì vô số những báu vật bên trong của Đại Hoang Cổ Bi do tông phái từ thời viễn cổ lưu lại. Mức độ quý báu có thể nói người thường khó tưởng tượng hết được. Chỉ cần may mắn có thể có được một món báu vật bên trong đó thôi, nó không chừng có thể khiến bản thân nhất bộ phong vân, thực lực đại tiến. So sánh với những báu vật trong Đại Hoang Cổ Bi này thì cổ mộ phủ mà Lâm Động tới lần trước căn bản không thể nào bi nổi. Cách ngày phong ấn của Đại Hoang Cổ Bi suy yếu nhất có lẽ vẫn còn thời gian khoảng 10 ngày nữa. Hiện tại Thiết nghĩ chắc đã có nhiều người đang tiến về Đại Hoang Cổ Bi. Hắc hắc, đây mới gọi là náo nhiệt thực sự. Khuôn mặt Lâm Động hé ra nụ cười mỉm. Đây mới là nơi quần hùng hội tụ. Thực sự là muốn có được báu vật trong Đại Hoang Cổ Bi. Người mà không có chút bản lĩnh thì e rằng ngay cả đến nước canh cũng chẳng có mà húp. Thiết nghĩ tứ đại tông tộc của vương triều Đại Viêm cũng có lẽ phái người đến đó, nó không chừng còn có thể gặp được một số người quen. Khóe miệng của Lâm Động khẽ nhếch lên, hiện ra một nụ cười nhạt. Trong thời gian ngắn ngủi một năm trôi qua, nhưng hắn hiện tại đã không còn là tên tiểu tử nguyên đan đại viên mãn khi đó. Ngay đến khí tức của Lâm Lang Thiên áp bức cũng không thể chống đỡ nổi. Lâm Động hiện tại có lòng tin cho dù đánh không lại Lâm Lang Thiên, nhưng nếu hắn muốn bỏ đi, đối phương cũng không có năng lực giữ chân, cho dù chỉ là nửa bước. Còn về Vương Viêm, một quyền của Lâm Động khẽ nắm lại. Cái tên này lúc đó khiến hắn vô cùng chật vật. Hiện tại Lâm Động có lòng tin sẽ đánh tan hắn một cách triệt để. Quần hùng tranh đấu sao? Hắc hắc, ta ngược lại muốn xem thử nhân tài kiệt xuất của đám thanh niên trẻ tuổi ở Vương Triều Đại Viêm này rốt cuộc có thể mạnh tới mức nào. Ánh mắt Lâm Động nóng rực, hắn mặc dù không có bối cảnh và nội tình hiển hách, một thân bản lĩnh hiện tại toàn bộ đều dựa vào bản thân trải qua sinh tử, khổ tâm ma luyện mà giành lấy. Đối với bất kỳ yêu nghiệt thiên tài của tông phái nào, hắn cũng đều chẳng chút sợ hãi. Có điều là ngoài miệng tuy rằng nói thế nhưng trong lòng Lâm Động cũng không dám có một chút cảm giác khinh thị nào. Sư tử vô thỏ cũng đều phải dốc toàn lực, trong lòng luôn mang theo cảm giác may mắn hoặc khinh thường thì cuối cùng đều khó tránh kết cục bi thảm. Bàn tay Lâm Động khẽ lật lên, một kiện nội giáp màu vàng thẫm xuất hiện trong tay. Đây chính là linh bảo cao cấp lấy từ trên người Hoa Tông, Huyền Hoàng Địa Giáp. Sức phòng ngự của kiện linh bảo này Lâm Động cũng đã đích thân thử nghiệm qua. Nếu có thể sửa chữa lại đôi chút thì ắt hẳn là có thêm sự đảm bảo an toàn không nhỏ cho bản thân. Nếu như trong lúc giao chiến với Hoa Cốt, Huyền Hoàng Địa Giáp này đã được sửa chữa xong, vậy thì Lâm Động cũng không đến mức bị hắn đánh cho bị thương như thế. Mà trong Đại Hoang Cổ Bi này tuy rằng cơ may rất nhiều nhưng nguy hiểm cũng là trùng trùng không ít. Thêm một chút bảo hiểm thì suy cho cùng. Thêm một chút bảo hiểm suy cho cùng cũng không phải là không tốt. Cho nên Huyền Hoàng Địa Giáp này hắn nhất định phải lợi dụng nó cho tốt. Nếu không thì sẽ là lãng phí bảo vật trời cho. Với thực lực linh phù sư hạ cấp của Lâm Động muốn điều chế, luyện chế ra linh bảo cao cấp thì khẳng định là không có cửa. Có điều là về phương diện sửa chữa thì hắn có thể miễn cưỡng thông qua. Lấy ra Huyền Hoàng Địa Giáp, tâm thần Lâm Động khẽ lay chuyển, tinh thần lực hùng hậu ngưng tụ ra trước mặt, một thanh âm suy suy vang lên, tinh thần lực ngưng tụ hóa thành một tia tinh thần chi hỏa thuần khiết, trong mơ hồ có một luồng ba động kỳ dị lan tràn ra. Thao túng tinh thần chi hỏa rơi trên Huyền Hoàng Địa Giáp, một lát sau trên bề mặt nó phát ra những âm thanh suy suy nhàn nhạt. Loại truyền tình sửa chữa linh bảo cao cấp như huyền hoàng địa giáp này không thể coi là dễ dàng và nhanh chóng. Có điều may mắn là Lâm Động cũng hiểu được đại lý làm chậm mà chắc. Hôm nay thành công thoát khỏi truy sát của Hoa Cốt, tâm tình hắn cũng có chút vui mừng. Có đủ tinh lực đi mà chậm rãi sửa chữa huyền hoàng địa giáp. Mà quá trình sửa chữa này thoáng chốc cũng trôi qua hơn 2 ngày. Trong 2 ngày này, toàn bộ thời gian của Lâm Động đều dùng vào việc sửa chữa nó. Có điều may mắn là công sức hắn bỏ ra cũng đạt được thu hoạch không nhỏ. Lâm Động không chỉ ngày càng thành thục trong việc sử dụng tinh thần chi hỏa, mà hơn nữa huyền hoàng địa giáp cũng được hắn hoàn toàn chữa trị xong. Trên đỉnh núi, Lâm Động nhìn huyền hoàng địa giáp lại một lần nữa toàn thân phát ra vầng hào quang kỳ diệu, trên gương mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Vất vả như vậy cũng coi như sở hữu được một kiện linh bảo cao cấp phòng ngự của riêng mình, tuy rằng là cướp được nó từ trong tay kẻ khác. Mọi việc đã chuẩn bị xong, Lâm Động cười lớn một tiếng sảng khoái, lập tức mặc huyền hoàng địa giáp lên người. Ngay lập tức, hắn liền cảm nhận được một đạo quang mang từ huyền hoàng địa giáp toát ra, bao phủ lên khắp người hắn. Tầng quang mang đó nhìn qua thì có vẻ mỏng manh, nhưng lại đủ tư cách coi thường công kích của một cao thủ tạo hình cảnh. Sau khi huyền hoàng địa giáp được sửa chữa xong, Lâm Động đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn hướng Tây Bắc. Hôm nay cũng đã đến lúc phải tới Đại Hoang Cổ Nguyên, thiết nghĩ nơi đó hiện giờ chắc là vô cùng náo nhiệt. Tiểu Viêm, bàn tay Lâm Động phất lên. Dưới khu rừng chợt truyền đến tiếng hổ gầm mạnh mẽ, ngay sau đó lôi quang chớp động, Tiểu Viêm đã phóng lên. Nhìn thấy Tiểu Viêm phóng tới, Lâm Động vừa định cưỡi lên, ánh mắt chợt khẽ chớp động, đột nhiên quay người nhìn về hướng nam. Ở nơi đó truyền tới một âm thanh xé gió mạnh mẽ, tiếp đó Lâm Động liền nhìn thấy một gã thanh niên mặc áo đen, chân dẫm lên một con cự ưng bay nhanh, trên vai cả đó còn mang theo một thanh thiết côn nặng màu đen, trong mơ hồ có một luồng chiến ý cuồng nhiệt từ người hắn tỏa ra. Chiến ý thật mạnh, khí tức thật trâu. Nhìn thanh niên cưỡi trên cự ưng, vài khiêng thanh thiết côn, trong mắt Lâm Động cũng toát ra vẻ kinh ngạc nồng đậm. Không ngờ rằng trong đám thanh niên tiểu bối của quận Đại Hoang lại vẫn có nhân vật kiệt xuất đến như vậy. Ngay lúc mà Lâm Động đang quan sát thân ảnh đó thì đối phương dường như cũng phát giác được, ánh mắt chợt chuyển rời về phía Lâm Động. Chợt ánh mắt của thanh niên đó cũng toát ra vẻ kinh ngạc, trong miệng cũng chuyển đến một âm thanh kinh dị, tốc độ giảm chậm. Gã thanh niên áo đen chân dẫm cự ưng khi cách Lâm Động khoảng gần 100 trượng thì chậm dừng lại. Hắn khẽ quay đầu, ánh mắt từ từ lướt qua trên người Lâm Động, cho mắt hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Lâm Động là một cường giả tạo hình cảnh đại thành. Cảnh giới này đối với hắn mà nói thì có lẽ không là gì, nhưng không biết tại sao, dựa vào chiến đấu vô cùng phong phú, kinh nghiệm của mình, hắn cảm nhận được mùi vị nguy hiểm trên người của đối phương. Hắc hắc, quả thực không ngờ rằng vẫn có thể gặp được đối thủ khiến ta cảm thấy nguy hiểm trên đường đi. Thanh niên áo đen vai vác thanh thiết côn màu đen, khẽ nhếch miệng cười với Lâm Động một cái. Vị bằng hữu này, tại hạ tên là Võ Tử, chia bằng chúng ta đánh thử với nhau một trận, thế nào? Nghe thấy lời nói có chút vô lý của gã thanh niên áo đen, khóe mắt Lâm Động không khỏi run rẩy đôi chút. Từ cái nhìn đầu tiên khi gặp đối phương thì hắn đã biết người này ắt hẳn là kẻ coi việc thi đấu như mạng sống của mình. Nhưng không ngờ rằng vừa mới gặp, chưa nói được câu gì đã muốn động thủ với người ta. Ta đâu có bệnh, không có hứng thú, Lâm Động lắc đầu. Từ khí tức trên người tên Võ Tử này cho thấy hắn có lẽ ở mức tạo khí cảnh tiểu thành. Với độ tuổi này mà có thể đạt đến cảnh giới đó thì hiển nhiên đối phương ở quận Đại Hoang này có lẽ cũng là người thanh danh hiển hách. Chỉ có điều đối với các thế lực nơi đây hắn không quá hiểu rõ, cho nên cũng không cách nào đoán ra đối phương rốt cuộc là thân phận gì. Câu nói vừa thốt ra, Lâm Động cũng không muốn nán lại lâu hơn, xoay người nhảy lên lưng Tiểu Viêm định rời đi. Người ắt hẳn là cái tên Lâm Động đã đả thương lão gia hỏa Hoa Cốt của Âm Khôi Tông phải không? Ngay lúc Lâm Động sắp rời đi thì tên thanh niên áo đen khẽ nghiêng người nhìn Lâm Động cười nói. Nghe thấy vậy, ánh mắt Lâm Động không khỏi khẽ trùng xuống, quay đầu lại, ánh mắt có chút lạnh lùng, dương mắt nhìn Võ Tử. Ngươi là người Âm Khôi Tông phái đến sao? Ha ha, cái bọn người mà cả ngày mang theo người chết ấy còn không dám động đến ta. Võ Tử cười lớn, trong lời nói đối với Âm Khôi Tông dường như không có vẻ kinh sợ gì. Ánh mắt Lâm Động khẽ khựng lại nhưng cũng không có dự định nói quá nhiều với tên này. Hắn khẽ vỗ vào lưng Tiểu Viêm, Tiểu Viêm liền phát ra một tiếng hổ gầm nhẹ, lôi rực chấn động chuẩn bị phóng đi. Này! Vị bằng hữu này, nể tình mối quan hệ không tốt lành giữa ngươi và Âm Khôi Tông, ta nhắc nhở ngươi một câu, nghe nói bọn chúng hiện giờ vì muốn bắt ngươi đã sắp xếp không ít cao thủ ở Đại Hoang Cổ Nguyên. Ngoài ra, ngươi còn phải chú ý đến tên biến thái của Âm Khôi Tông nữa. Nghe nói lần này hắn cũng đích thân xuất mã, xem ra là đã nhắm trúng ngươi rồi. Ha ha. Chính ngay lúc Lâm Động chuẩn bị rời đi, tên Võ Từ đó đột nhiên cười to, lần nữa nói ra. Ánh mắt Lâm Động khẽ ngưng lại rồi chật gật đầu. Hắn đã sớm đoán được Âm Khôi Tông sẽ sắp xếp cao thủ ở Đại Hoang Cổ Bi vây bắt hắn. Có điều việc này cũng không thể ngăn cản hắn tiến vào Đại Hoang Cổ Bi. Đa tạ. Lâm Động chắp tay với Võ Tử, sau đó lôi rực của Tiểu Viêm chấn động, trong một tiếng hổ gầm hóa thành một đạo ánh sáng lướt qua phía chân trời. Hắc hắc, người này là một đối thủ cực kỳ khá, đợi lúc có cơ hội nhất định phải đánh với hắn một trận. Có điều cái tên biến thái của Âm Khôi Tông nghe nói cũng sẽ ra tay, không biết rằng Lâm Động có thể sống sót trong tay hắn ta hay không. Nhìn thấy bóng dáng Lâm Động rời xa, Võ Tử không khỏi sờ cằm lẩm bẩm. Có điều dũng khí của tên tiểu tử này quả là không tệ, biết rõ rằng trong đại hoang cổ bi có rất nhiều cao thủ của Âm Khôi Tông, lại vẫn dám tiến về nơi đó. Ha ha, ta cũng phải nhanh chóng đi thôi, kẻo bỏ lỡ mất một vở tuồng hay. Thanh âm vừa dứt thì Võ Tử cười lớn, con chim ưng khổng lồ dưới chân kêu lên một tiếng rõ to, lay động đôi cánh rồi nhanh chóng đuổi theo. Đại hoang cổ bi, nơi tồn tại lâu đời nhất của quận Đại Hoang. Đối với di tích do tông môn từ thời viễn cổ truyền lại, có rất nhiều người đều xem đây là sự tồn tại trong thần thoại. Người thường không thể nào tưởng tượng được là thời đại đó cái tông phái này rốt cuộc phải cường đại đến mức nào. Đại hoang cổ bi này cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng phong ấn ở trên đó cho đến nay lại vẫn không một ai có thể phá giải nổi. Dưới cái phong ấn vô cùng cường đại đó, cho dù là cao thủ niết bàn cảnh dường như đều bó tay, vô lực. Mà đây cũng chính là nguyên nhân cuối cùng tại sao mà đại hoang cổ bi có thể đứng vững trên quận đại hoang và trên đại hoang cổ nguyên này, bởi vì không có bất kỳ người nào có thể lay chuyển nổi phong ấn đó. Bởi vì sự tồn tại của đại hoang cổ bi mà đại hoang cổ nguyên không hề nghi ngờ chính là khu vực có tiếng tăm hiển hách nhất trong cả quận đại hoang, thậm chí là cả vương triều đại viêm. Mỗi lần thời điểm phong ấn của nó yếu đi thì nơi đây đều sẽ tụ tập các cao thủ và các thế lực đến từ bốn phương tám hướng. Đây là một trận quần hùng tranh đấu thực sự. Đối với nhân khí của đại hoang cổ nguyên, khi Lâm Động vừa đặt chân đến vùng này, nhìn xuống những bóng đen tấp nập giống như những con kiến trên bình nguyên đó, lúc này mới cảm nhận được rõ ràng đại hoang cổ bi rốt cuộc là có sức mê hoặc đáng sợ như thế nào. Chốc lát lại có thân ảnh lướt qua, những người này cưỡi trên những tọa kỵ cường hoãn hoặc mang theo những linh bảo có khí thế cực mạnh, mang theo từng đạo hồng mang mà lướt qua bầu trời, khiến cho bầu trời trong xanh đột nhiên được phân cách thành từng khối lập thể nho nhỏ mà đẹp đẽ. Quả thật là náo nhiệt. Nhìn nhân khí khủng khiếp này, Lâm Động không khỏi có chút kinh ngạc, ánh mắt hắn hướng ra xa xa, nhìn về nơi đại hoang cổ nguyên. Ở đó hắn thoáng cảm nhận được một loại ba động cực kỳ âm lãnh, nhưng lại khủng khiếp đến mức không thể hình dung, đang không ngừng phát ra. Dưới luồng ba động đó, cho dù là viễn cổ Long Viên thậm chí cũng sẽ biến thành một sự tồn tại vô cùng nhỏ bé. Hiển nhiên, đó chính là nơi tọa lạc của đại hoang cổ bi. Tông phái viễn cổ này đúng là có chút thanh thế à? Giọng nói của Tiểu Điêu lúc này đột nhiên truyền đến. Lâm Động ở trong thanh âm hắn cũng nghe ra một mùi vị kinh ngạc. Loại ba động này có hiệu quả phong bế cả bầu trời, càng tiến vào sâu trong đại hoang cổ nguyên thì càng không thể phi hành cao. Có điều cũng không có gì đáng ngại, ba động loại này ta có thể che chắn được. Ồ, nghe hắn nói vậy, Lâm Động cũng có chút kinh ngạc. Ngay khi cảm nhận được luồng khí tức ba động đó, hắn cũng cảm nhận được áp lực muốn đè hắn xuống mặt đất. Loại áp lực nó tuy rằng rất nhỏ, nhưng cho dù hắn thúc giục toàn bộ nguyên lực trong cơ thể cũng không cách nào kháng cự được. Không ngờ rằng Tiểu Điêu lại có cách che chắn nó, nếu nói như vậy thì lại có thêm một thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Hiện tại hắn xuất hiện cũng không được coi là chuyện tốt đẹp gì, nếu đến lúc đó mà bị đám người Âm Khôi Tông phát hiện, e rằng sẽ không thiếu được một cuộc khổ chiến. Mà nếu như Tiểu Điêu có thể che chắn loại áp lực này, thì cho dù đánh không lại hắn cũng có thể bình yên thoái lui. Ha ha, ngược lại trời cũng giúp chúng ta. Lâm Động cười nhẹ một tiếng sau đó vỗ lên lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm khẽ vung vẩy lôi rực nhanh chóng lướt sâu vào trong đại hoang cổ nguyên. Có điều tuy nói Tiểu Điêu có thể che chắn dao động nghiêm cấm phi hành kia, nhưng Lâm Động cũng không có gióng trống khua chiêng trực tiếp bay vào. Khi hắn nhìn thấy trên bầu trời người phi hành càng lúc càng ít, hắn cũng thúc giục Tiểu Viêm hạ xuống để tránh gây chú ý, dẫn dụ tới đám người của Âm Khôi Tông. Hạ thân xuống đất, Lâm Động ôm Tiểu Viêm đã biến thành một con mèo con cho vào trong lòng, trực tiếp lẫn vào trong biển người, hòa vào đám người đó tiến về đại hoang cổ nguyên. Mà trên đường đi, Lâm Động quả thật nhìn thấy đám nhân mã của Âm Khôi Tông. Có điều tên lão gia hỏa hoa cốt đó đã đánh giá thấp cái dòng người bị thu hút tới đại hoang cổ bi này, cho nên khi đối mặt với dòng người đen nghịt, đám người của Âm Khôi Tông cũng khá là chật vật. Những người có thể đến được nơi đây phần lớn đều có chút thực lực, trong đó cũng không thiếu những người tính khí nóng nảy. Tuy nói uy danh của Âm Khôi Tông nơi này có chút lực uy hiếp, nhưng cũng không đỡ nổi sự giận dữ của nhiều người đến vậy. Cho nên tới hiện tại, cái hàng rào chặn tuyến mà bọn chúng thiết lập cũng chỉ có thể như một làn khói mà rút đi. Lâm Động trà trộn vào trong dòng người, nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cười thầm. Xem ra cái tên hoa cốt này đích thực là không từ bỏ ý định. Do cách thời gian phong ấn suy yếu vẫn còn một khoảng thời gian, cho nên Lâm Động có vẻ không quá vội vàng. Lúc trời chạng vạng thì hắn mới dần đến gần được đại hoang cổ nguyên. Khi Lâm Động đến được nơi đó, trên bình nguyên rộng lớn đã bị đám người đông đúc đen nghịt chiếm cứ. Ở vị trí đầu tiên của đám đông là các thế lực lớn mạnh ở quần Đại Hoang cùng Vương Triều Đại Viêm. Bọn chúng hiển nhiên chiếm lấy vị trí tốt nhất, hơn nữa giữa đôi bên còn có sự phân định tồn tại rõ ràng. Có điều hiển nhiên những thế lực vẫn chưa phải là toàn bộ, cho đến bây giờ vẫn còn không ít thế lực đang nhanh chóng chạy tới. Ánh mắt Lâm Động khẽ lướt qua một lượt, sau đó chợt ngừng lại ở phía xa xa. Một loại rung động từ đáy lòng trào lên, cuối cùng lan tỏa trên gương mặt. Trong đồng tử đang mở lớn của Lâm Động, một tòa thạch bi cổ xưa cao gần ngàn trượng, tĩnh lặng sừng sững ở nơi sâu nhất. Một khí tức tang thương cùng với cổ xưa tỏa ra trên thân nó, dường như khiến mọi người cảm nhận được sự lớn mạnh của cái tông phái viễn cổ năm xưa. Trên cổ bi tràn ngập những phủ văn to lớn, phủ văn thoát ẩn thoát hiện, một loại ba động đủ để xé toạc cả trời đất đang ngưng tụ cuồn cuộn dưới chân nó. Nhưng luồng ba động ấy khiến người ta cảm nhận được một cách rõ ràng sự nhỏ bé của bản thân mình. Cổ bi sừng sững ở trên bình nguyên giống như nấc thang nối liền giữa trời và đất, hùng tráng mênh mông, cổ xưa mà tang thương. Đây chính là Đại Hoang cổ bi sao? Nhìn tấm cổ bi nguy nga đổ sộ kia, Lâm Động không khỏi than nhẹ một tiếng, trong đồng tử ngập tràn một cảm giác rung động. Kiến trúc hùng vĩ như vậy, đây cũng là lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới giờ hắn được nhìn thấy. Ngay lúc Lâm Động đang vì Đại Hoang cổ bi mà cảm thấy rung động, thì biển người đôi xa đột nhiên có chút ba động. Một đám người đang rẽ đường tránh ra, sau đó từng đạo thân ảnh chậm rãi bước lên. Trên thân thể của những người này, Lâm Động cảm nhận được một luồng tinh thần lực âm lãnh quen thuộc, Âm Khôi Tông. Cảm giác được luồng ba động này, ánh mắt Lâm Động cũng khẽ chớp động. Nhưng tên này cuối cùng thì cũng đã đến. Dưới ánh mắt quan sát của Lâm Động, đám người Âm Khôi Tông chậm rãi từ trong biển người tuôn ra. Trong số đó, hắn cũng không có nhìn thấy bóng dáng Hoa Cốt, mà ngay lúc hắn đang cảm thấy kỳ lạ về điều này thì đột nhiên ngưng lại ở vị trí trung tâm của đám nhân mã Âm Khôi Tông. Ở nơi đó có một nam tử thân mặc huyết y, khuôn mặt gầy ốm. Tinh thần lực thật là mạnh. Khi Lâm Động nhìn thấy nam tử huyết y đó, trong lòng chợt chấn động, hắn có thể cảm nhận được tinh thần lực của đối phương cực kỳ nguy hiểm và lớn mạnh. Người này có lẽ chính là tên biến thái mà Võ Tử từng nói đến lúc nãy. Ánh mắt Lâm Động khẽ trùng xuống. Trong Âm Khôi Tông, hóa ra cao thủ tầng tầng lớp lớp. Gã trước mặt này khí tức xem ra mặc dù không bằng Hoa Cốt, nhưng mùi vị nguy hiểm mà Lâm Động cảm nhận được lại không hề thua kém chút nào so với Hoa Cốt. Ngay khi đám nhân mã của Âm Khôi Tông tới, thì đám người gần bọn chúng nhanh chóng chừa ra một khoảng trống lớn. Thân là một trong những thế lực hàng đầu ở quận Đại Hoang, hơn nữa cộng thêm ưu thế sân nhà, không có một tên cao thủ hay thế lực nào dám ở Đại Hoang cổ bi này xung đột với bọn chúng. Ánh mắt Lâm Động quét qua đám người nhân mã Âm Khôi Tông, sau đó liền phát hiện, ngoài tên nam tử huyết y ra thì trong đám nhân mã đó còn có thêm hai cao thủ tạo khí cảnh tiểu thành nữa. Trong lòng hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Âm Khôi Tông có thể trở thành thế lực một trong những thế lực mạnh nhất của quận Đại Hoang, thực lực của nó quả thật không kém chút nào. Đương nhiên, hai cao thủ tạo khí cảnh tiểu thành này đối với Lâm Động mà nói thì ngược lại không phải là sự khuy hiếp lắm. Trong đám nhân mã Âm Khôi Tông khiến Lâm Động cảm thấy nguy hiểm tuyệt đối không ai ngoài tên nam tử huyết y. Tinh thần lực của đối phương cực kỳ hùng mạnh và thô cuồng giống hệt như một đầu dã thú. Ánh mắt Lâm Động sau khi quan sát một lượt liền thu liễm trở về, thân hình khẽ lui về phía sau, ẩn mình vào đám đông. Tuy nói rằng hắn không sợ Âm Khôi Tông, nhưng hiện tại phong ấn của Đại Hoang cổ bì đã sắp suy yếu. Nếu như hắn bị đeo bám vào thì sẽ có chút phiền phức. Nhân mã Âm Khôi Tông trực tiếp chiếm cứ một vị trí không tệ ở hàng đầu. Đối diện với những ánh mắt kinh sợ và đố kỵ ở chung quanh, bọn chúng ngược lại cảm thấy khá tự hào. Duy chỉ có gã nam tử huyết y ở giữa là vẻ mặt không chút biểu tình, ánh mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào Đại Hoang cổ bi ở phía xa. Nhìn việc chăm chú này chỉ duy trì được một lúc, chợt cặp mày của nam tử huyết y khẽ cau lại, tinh thần lực cũng phát ra một tia ba động kỳ dị. Đột nhiên một thanh âm lãnh đạm từ trong miệng hắn vọng ra. Phù khôi của Hoa Tông là lấy từ chỗ của ta. Tuy rằng ngươi đã xóa bỏ dấu ấn trong phủ khôi, có điều nếu như đứng cách ta gần như vậy, vẫn không thoát khỏi cảm giác của ta. Lời nói của nam tử huyết y vang lên vô cùng kỳ lạ, ngay đến những đệ tử Âm Khôi Tông đứng bên cạnh hắn cũng ngẩn người một chút. Có điều tiếp theo sau đó, hai tên cao thủ tạo khí cảnh tiểu thành nên lập tức hồi tỉnh, đột nhiên ánh mắt giống như một ngọn đao sắc bén nhanh chóng chuyển động xung quanh, lớn tiếng quát, Lâm Động cút ra đây. Những hành động kỳ lạ ở đó của Âm Khôi Tông cũng gây nên ánh mắt hiếu kỳ của rất nhiều người chung quanh. Mà khi bọn chúng nghe tiếng quát đó thì không ít người trong lòng khẽ kinh ngạc. Sự việc gần đây giữa Lâm Động và Âm Khôi Tông đã chuyển đi khắp nơi trong quận Đại Hoang, đặc biệt là sau khi Hoa Cốt bị đánh phải trọng thương bỏ chạy về thành Đại Khôi, thanh danh của Lâm Động cũng càng vô tình được truyền bá rộng rãi. Chẳng lẽ lại là Lâm Động, cái tên đã giết chết Hoa Tông, đả thương Hoa Cốt đó sao? Hắn lại còn dám đến nơi này, cũng không sợ người của Âm Khôi Tông băm hắn thành trăm mảnh sao? Những tiếng thì thào to nhỏ được lan truyền nhanh chóng trong đám đông. Không ít người quay đầu nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm nhân vật chính nổi danh gần đây ở quân đại hoang, xem mặt mũi thế nào. Ngay lúc bao nhiêu ánh mắt đang di chuyển khắp bốn hướng, tên nam tử huyết y cũng ngẩng đầu lên. Hắn không nói nhiều, tay áo phất lên, một luồng tinh thần lực huyết sắc bạo lượt mà ra. Nhìn thấy nam tử huyết y trong nháy mắt đã công kích đến, đám người đứng đó vội vàng tránh qua một bên, chỉ để lại một đạo thân ảnh đứng ngay tại chỗ. Xung quanh bỗng chốc trống ra một khoảng lớn, cặp lông mày của Lâm Động khẽ nhíu lại. Hắn không ngờ rằng tên nam tử huyết y này lại có cảm giác nhạy bén đến vậy, dựa vào phù khôi lại có thể trực tiếp tìm ra phương hướng của hắn. Đinh! Cùng lúc với cặp mày cau lại trong Lê Hoàn Cung của Lâm Động cũng bạo lược ra một cỗ tinh thần lực hùng hồn, nghênh đón công kích của nam tử huyết y kia. Sau khi hai luồng tinh thần lực va chạm vào nhau, một tia tinh thần lực ba động nhanh chóng lan tỏa ra chung quanh. Nhìn thấy Lâm Động hiện thân, ánh mắt đám nhân mã Âm Khôi Tông chợt trở nên hung ác, nguyên lực cùng với tinh thần lực nhất thời đồng loạt bộc phát ra. Ta thật rất có hứng thú đối với ngươi. Ngoài trừ lúc xuất phát, trưởng lão Hoa Cốt có dặn dò ta, nếu như gặp được ngươi, thì đem thi thể của ngươi cho ngài luyện chế phù khôi. Giọng nói của nam tử huyết y kia không ngờ lại chẳng có chút biểu tình ba động nào. Hắn dừa mắt bình thản nhìn Lâm Động, giống như đang nói về một việc rất đỗi bình thường. Mà nghe được lời này của hắn, đám nhân mã Âm Khôi Tông ở chung quanh, cùng với một số người đang quan chiến có chút hiểu biết đối với người này, chợt thể hiện ra một loại ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía Lâm Động. Ở quần đại hoang này, chỉ cần là đối tượng mà gã đằng lỗi này coi là hứng thú, thì bất luận là nam hay nữ, kết cục sau cùng đều sẽ vô cùng thê thảm. Người muốn đơn độc ra tay hay là cùng xông lên một lượt? Lâm Động mỉm cười, trong nụ cười đó mang theo một sự sắc bén lạnh lùng như đao kiếm. Gã nam tử huyết y trước mặt này gây cho hắn một mùi vị nguy hiểm. Nhưng nếu quả thực muốn động thủ, Lâm Động hiển nhiên cũng chẳng chút e ngại đối phương. Một người là đủ rồi. Cùng với giọng nói nhàn nhạt của nam tử huyết y truyền đến, không khí toàn trường trở nên căng thẳng. Không ít ánh mắt chung quanh mang theo một tia lửa nóng hướng qua đây. Thanh danh của huyết thủ đằng lỗi vốn dĩ cực kỳ nổi tiếng ở quận đại hoang này, đồng thời hắn cũng được xưng là nhân tài kiệt xuất nhất trong lớp thanh niên của Âm Khôi Tông. Cùng với Mộ Thiên Thiên của Đại Ma Môn, Võ Từ của Võ Minh, có thể nói là ba nhân vật ưu tú nhất trong đám thanh niên trẻ tuổi ở quận đại hoang. Còn Lâm Động tuy rằng trước đây không có tiếng tăm như vậy, nhưng những hành động gần đây của hắn cũng khiến cho người ta hiểu được rằng thực lực của hắn không hề kém. Tuy rằng cũng có rất nhiều người vốn không cho rằng Lâm Động là dựa vào thực lực của chính bản thân mình để kích thương Hoa Cốt, nhưng điều này cũng không ngăn cản được tên tuổi của hắn được truyền bá rộng rãi. Lâm Động và Đằng Lỗi cũng được xem như những nhân vật nổi bật trong đám thanh niên ở quận Đại Hoang. Do đó đối với thực lực thực sự của hai người vẫn còn có không ít người muốn quan sát, xem rốt cuộc là có ai thì cao hơn một bậc. Không khí căng thẳng vốn không kéo dài lâu, tên đằng lỗi kia chợt dẫm mạnh hai chân lên mặt đất, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh như tia chớp bạo lượt lướt ra. Ngay lúc thân ảnh của nam tử huyết y bạo lượt xông ra, một cự trưởng tinh thần lực màu đỏ như máu cũng nhanh chóng hình thành trên đỉnh đầu Lâm Động, mang theo một luồng huyết tinh phát ra thanh âm xé gió trầm thấp, hùng hăng bổ xuống Lâm Động. Đối mặt với thế công kích sắc bén của đằng lỗi, ánh mắt Lâm Động cũng phát lạnh, một luồng tinh thần lực cực mạnh từ nơi hoàn cung tuôn ra, hóa thành một cự trưởng tinh thần lực va chạm với trường ảnh màu đỏ. Bang một tiếng, tinh thần lực cuồng bạo ba động từ nơi va chạm lan tràn ra. Mà tên đằng lỗi khi nhìn thấy Lâm Động lại dám dùng tinh thần lực đỡ đòn tinh thần lực của hắn, trong mắt không khỏi lướt qua một tia lạnh lẽo, bàn tay hắn khẽ nắm lại, chỉ nhìn thấy từng tia huyết khí nhanh chóng thẩm thấu ra từ trong cự trưởng đó. Xùy. Những tia huyết khí do cự trưởng của đằng lỗi phóng ra nhất thời quỷ dị quấn lấy cự trưởng do tinh thần lực của Lâm Động ngưng tụ thành. Từ trên cự trưởng của Lâm Động bộc phát ra từng trận xương trắng, một loại năng lực hủ thực cực kỳ mạnh khiến cự trưởng tinh thần lực của Lâm Động nhất thời tan đi rất nhiều. Tinh thần lực của tên này lại có hiệu quả như vậy. Nhìn thấy tinh thần lực của nam tử huyết y có năng lực hủ thực, ánh mắt Lâm Động khẽ co rút lại, chợt quát lạnh một tiếng, một luồng ba động kỳ dị trong nơi hoàn cung nhanh chóng khuếch tán ra. Nuốt cho ta. Ba động tinh thần lực nhất thời phát ra ngập tràn, ở trong cự trưởng tinh thần lực của Lâm Động xuất hiện một cỗ hấp lực cực mạnh với một phương thức bá đạo mà trực tiếp đem từng đạo huyết khí kia thôn phệ vào. Vỡ, thôn phệ xong những tia huyết khí hủ thực đó, bàn tay Lâm Động nắm chặt lại, liền đem cự trưởng tinh thần lực của đằng lỗi bóp vỡ một cách dễ dàng. Chỉ dựa vào một mình ngươi thì vẫn chưa đủ. Dễ dàng bóp nát cự trưởng tinh thần lực của đằng lỗi, ánh mắt Lâm Động sắc bén nhìn chằm chằm đối phương, cười nhạt nói. Xôn xao, nhìn thấy Lâm Động gần như chiếm được chút thượng phong khi giao thủ, trong đám người chung quanh chợt truyền đến những tiếng kinh ngạc nhàn nhạt. Từng đạo ánh mắt ngạc nhiên không ngừng quét qua trên người Lâm Động, thực lực mà đối phương thi triển ra đích xác khiến người khác khá là kinh ngạc. Quả nhiên có chút thủ đoạn, một chiêu bị phá tên đằng lỗi cũng không có tức giận. Trong đôi mắt ngược lại hiện lên vẻ kỳ dị, hắn nhìn chằm chằm Lâm Động, bàn tay khẽ xoay tròn, một luồng tinh thần lực huyết sắc cực kỳ cường hãn liền như một cơn lốc dần khuếch tán ra trong cơ thể hắn. Nhìn bộ dạng đó thì sự phản kích của Lâm Động ngược lại đã kích phát sự hứng thú trên lòng tên biến thái của Âm Khôi Tông này. Nhìn thấy Đằng Lỗi còn muốn động thủ, cả mắt Lâm Động cũng khẽ nheo lại, đại nhật lôi nguyên lực từ trong kinh mạch chậm rãi chảy ra, trong thoáng chốc từ trên thân thể truyền ra những tiếng trầm thấp như lôi minh. Ha ha, nơi này thật là náo nhiệt. Lâm Động, ta đã nói qua rồi, tên biến thái này nhất định sẽ có hứng thú với ngươi. Trong lúc hai người đang ngưng tụ tinh thần lực và nguyên lực, một tiếng cười đột nhiên vang lên. Từ phía sau là có thêm một đám đông vạch người mà tới. Người dẫn đầu của đám đông mới đến này lại là tên thanh niên áo đen mà hôm trước Lâm Động từng gặp. Lúc này, tên thanh niên áo đen đó đang dẫn không ít người lướt qua đến vị trí phía trước của biển người, cuối cùng cười híp mắt nhìn Lâm Động và Đặng Lỗi với sắc mặt hứng khởi. Cây thiết côn màu đen trong tay bị hắn múa lên rất nhiều côn ảnh. Nhìn thấy người này, Lâm Động cũng khẽ dùng mình một cái, chợt quay qua nhìn đám nhân mã phía sau hắn. Trong đám người này không thiếu cao thủ tạo khí cảnh, lúc này mới hiểu ra gã này chắc là người của Võ Minh rồi. Ha ha, các người còn đánh nữa hay không? Nếu như không đánh thì có thể cùng đến chơi với ta một trận chứ. Võ Từ cười hăng hắc, ánh mắt có chút cuồng nhiệt nhìn chăm chăm vào Lâm Động và Đằng Lỗi. Khanh khách, Võ Từ, người đem theo nhân mã đến đây nhưng chưa chắc Đằng Lỗi đã nể mặt kiêng kỵ đâu. Có điều Đằng Lỗi, Đại Hoang Cổ Bì cũng đã sắp đến thời gian khai mở. Nếu như người muốn lưỡng bại câu thương ở đây với Lâm Động, e rằng sau đó sẽ phải dẹp đường mà hồi phủ đi thôi. Tiếng cười của Võ Từ vừa hạ xuống thì lại có một tiếng cười quyến rũ nhẹ nhàng vang lên. Biển người một lần nữa tách ra, một thiên thiên toàn thân mặc một kiện trường bào màu đen cực kỳ hấp dẫn, cũng thản nhiên nở nụ cười bước ra. Phía sau lưng nàng cũng có một đám đông nhân mã, thiết nghĩ chắc là cao thủ đại ma môn. Đột nhiên xuất hiện hai đám nhân mã lập tức khiến không khí chung quanh trở nên có chút kỳ quái. Đại Ma Môn, Võ Minh, Âm Khôi Tông, ba lại thế lực đứng đầu quận Đại Hoang này, tuy rằng bề ngoài rất hòa khí nhưng bên trong lại âm thầm mâu thuẫn không ngừng, đôi bên đấu đá nhau cũng không phải ngày một ngày hai. Cho nên, sau khi bọn họ xuất hiện, cho dù là tên Đằng Lỗi đó ánh mắt cũng khẽ chớp động, khí tức sắc bén lúc nãy cũng đã biến mất hơn phần nửa. Đúng như lời Mộ Thiên Thiên đã nói, thực lực của Lâm Động này không yếu. Nếu như ở đây động thủ với hắn thì e rằng sẽ phải tổn thất không ít. Điều này đối với bọn chúng mà nói không phải chuyện tốt lành gì. Vận khí của ngươi không tệ, có thể sống lâu thêm một chút. Nếu như ngươi thông minh một chút thì nhanh chóng rời khỏi chỗ này, có lẽ còn có thể giữ được một cái mạng. Đằng Lỗi lạnh lùng dương mắt nhìn Lâm Động. Lâm Động cũng liếc lại hắn một cái, trong lòng cười nhạt, chém gió. Những cao thủ lần này bị Đại Hoang Cổ Bì dẫn dụ đến có thể nói là đếm không xuể, trong đó không thiếu những cao thủ có thực lực cường hãn thực sự, ai nấy đều muốn có được bảo bối trong Đại Hoang Cổ Bì. Cho dù là thế lực mạnh mẽ như Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn hay Võ Minh cũng đều phải đối mặt với không ít sự khiêu chiến. Hiện tại chỉ mới là ở bên ngoài, có lẽ người khác còn có chút kiêng dè, nhưng một khi tiến vào Đại Hoang Cổ Bì dưới sự mê hoặc của bảo vật, cho dù là Âm Khôi Tông cũng sẽ dẫn phát nên không ít sự công kích tham lam của người khác, mà đến lúc đó hắn cũng có thể tìm cơ hội khiến những tên Âm Khôi Tông kia chuốc khổ nhiều hơn. Cùng với sự xuất hiện của Đại Ma Môn và Võ Minh thì một trận đại chiến đang sắp bùng nổ lại bế mạc không đầu không đuôi. Điều này cũng khiến không ít người trong lòng có chút tiếc nuối, thế nhưng rất nhanh sau đó, từng ánh mắt đều đổ dồn về phía Đại Hoang Cổ Bì, đợi cho đến lúc phong ấn suy yếu hẳn. Hưu. Mà ngay lúc vô số người chờ đợi thì phía sau biển người lần nữa chuyển đến âm thanh xé gió, một vầng quang mang rộng lớn từ phía nhân trời nhanh chóng lướt tới, gây nên những thanh âm ồn ào xôn xao. Là người của tứ đại tông tộc, Lâm Động đang ngồi xếp bằng trên một khối đá lớn, đột nhiên nghe thấy tiếng xôn xao chuyển đến, hai mắt mở ra, song quyền rốt cuộc dần dần nắm chặt lại. Đã cơ hội tái ngộ rồi sao? Bên ngoài của Đại Hoang Cổ Nguyên bỗng chốc truyền đến vô số thanh âm xé gió, tất cả những ánh mắt ở hiện trường đều nhìn theo hướng thanh âm chuyển tới, chỉ thấy từng đạo hồng quang duy trì khoảng cách với mặt đất gần một trượng bay vút tới tốc độ nhanh như chớp, cuối cùng trực tiếp xuất hiện ở nơi trong cùng nhất. Tuy nói phương hành ở trong Đại Hoang Cổ Nguyên là phải chống lại sức ép cực lớn, có điều nếu như duy trì trạng thái bay thấp gần mặt đất thì những người có thực lực không tệ vẫn miễn cưỡng làm được. Đương nhiên, nếu như thực lực thực sự muốn bay lên trời cao, có lẽ chỉ có cao thủ niết bàn cảnh mới làm được. Hồng quang lướt tới mà đối phương liền dưới sự quan sát của vô số ánh mắt dừng lại lơ lửng ở dưới tầng trời thấp. Phía dưới trước nhất của đám người là một cái quang bàn phát ra hồng mang nhàn nhạt. Trên quang bàn đó có không ít thân ảnh, có điều hiển nhiên trong tất cả các thân ảnh đó duy nhất chỉ có kẻ đứng đầu là gây chú ý nhất. Thân ảnh thon dài mặc thanh sam, tóc dài lay động toát ra vẻ tiêu sái. Hai tay hắn chắp phía sau người, lại cộng thêm ngũ quan anh tuấn, khí chất đó khiến người khác phải trầm trồ. Hơn nữa, khí tức mạnh mẽ thẩm thấu từ trên người hắn cũng là điều khiến người khác hiểu. Phong thái đó không phải là ra vẻ làm cho có, đó chính là Lâm Lang Thiên của gia tộc Lâm Thị. Phong thái khí chất như vậy giống như ánh sáng mặt trời chói lóa, bất luận đặt ở đâu cũng đều là sự tồn tại bắt mắt nhất. Do đó, ngay khi hắn vừa hiện thân, trong biển người liền truyền đến những thanh âm xôn xao, một số nữ tử trong mắt còn có tia sáng kỳ dị chớp động. Gia tộc Lâm Thị, Lâm Lang Thiên, cái tên này cho dù là quận Đại Hoang vẫn có phần lượng cao như thế. Ai nấy đều hiểu rằng, nhìn ra toàn bộ đám thanh niên hậu bối của cả vương triều Đại Viêm, người này đều là một nhân tài kiệt xuất nhất. Đối với những tiếng trầm trồ vang lên khắp nơi, khuôn mặt Lâm Lang Thiên vẫn yên lặng như tờ. Ánh mắt hắn nhìn ra xa, mục tiêu chính là Đại Hoàng Cổ Bi đang đứng sừng sững giữa trời đất kia. Dáng vẻ đó giống như là không có người nào đáng để hắn liếc mắt nhìn qua. Trong thoáng chốc, ngạo khí lăng nhân nhất đẳng của hắn cũng hoàn toàn được hiển lộ. Thế nhưng, đối diện với khí thế ngạo mạn đó, rất nhiều người cũng đều không cách nào nảy sinh ra sự phẫn nộ. Suy cho cùng, đối phương quả thật là vô cùng ưu tú. Ánh mắt của Lâm Động lặng lẽ quan sát bóng lưng của nam tử thanh sam đang dẫm trên quang bản kia, hai bàn tay chắp lại ở phía sau. Cho dù hai tay trong vạt áo đã có chút run rẩy nắm chặt lại, thế nhưng trên gương mặt hắn lại không có một chút biểu tình nào. Một năm liều mạng rèn luyện sinh tử đã đem lại cho hắn không chỉ thực lực mà còn nâng cao về mặt tâm tính nữa. Không kiêu kỵ, không kinh sợ. Cho dù đối thủ này là thiên tài kiệt xuất nhất trong gia tộc Lâm Thị, nhưng Lâm Động trước sau vẫn tin bản thân mình nhất định sẽ có ngày vượt qua hắn. Khí tức của hắn đã mạnh hơn so với một năm trước rồi, nó không chừng đã bước chân vào tạo hóa cảnh. Thiên phú của tên này đích thực rất mạnh, trong một năm ngắn ngủi lại có thể chạm tới cấp bậc bán bộ tạo hóa, không lâu sau ắt hẳn sẽ hoàn toàn bước vào tạo hóa cảnh. Giọng nói của Tiểu Điêu đột nhiên vang lên trong lòng Lâm Động. Bán bộ tạo hóa sao? Trong đôi mắt Lâm Động không có chút ba động nào, hiển nhiên là không cảm thấy ngạc nhiên về điều này. Hắn rất rõ ràng thiên phú của đối thủ này kinh người đến mức nào. Nếu hắn có thể trong thời gian một năm từ nguyên an cảnh tăng lên tạo hình cảnh đại thành, vậy thì Lâm Lang Thiên từ tạo khí cảnh tiểu thành đạt đến bán bộ tạo hóa cảnh cũng không xem gì chuyện gì đáng ngạc nhiên. Thực lực hiện tại của ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của hắn. Lời nói của Tiểu Điêu cũng rất thẳng thắn. Bán bộ tạo hóa tuy vẫn chưa được xem là tạo hóa cảnh thực sự nhưng vẫn là chênh lệch khá xa nếu so sánh với tạo hình cảnh đại thành. Sức chiến đấu hiện tại của Lâm Động chỉ có thể ở trong khoảng thời gian hạn chế mà chống đỡ lại tạo khí cảnh đại thành mà thôi. Nhưng nếu giao thủ với một cao thủ bán bộ tạo hóa, vậy thì có chút khó khăn. Vẫn còn thời gian một năm nữa mà. Nghe Tiểu Điêu nói vậy, Lâm Động ngược lại chỉ cười. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía thân ảnh được mọi người chú mục kia. Ít nhất, Lâm Lang Thiên hiện tại cũng đã không thể chỉ dựa vào khí tức áp bách mà khiến cho hắn phải lúng túng chật vật như lúc trước. Tộc hội của gia tộc một năm sau, hắn sẽ thực hiện đúng tất cả những lời mà trước đây hắn đã từng nói qua. Sự việc của ngày hôm nay trả lại gấp trăm lần. Ánh mắt Lâm Động lướt qua phía sau Lâm Lang Thiên, lần này hiển nhiên hắn không đến một mình, mà đồng thời cũng dẫn theo một số cao thủ của gia tộc Lâm Thị. Mà trong số đó Lâm Động lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc Lâm Khả Nhi. Xem ra nàng ta cũng có chút địa vị trong gia tộc Lâm Thị, ngay đến cả thánh địa như Đại Hoang Cổ Bi cũng đều có thể tìm cơ duyên. Hắc hắc. Tên Lâm Lang Thiên này quả nhiên là không ai bì kịp, đúng như lời đồn. Ngay khi Lâm Động đang chăm chú quan sát đám người Lâm Lang Thiên, tên võ từ cách đó không xa lại vác lên thanh thiết côn liếc mắt nhìn đối phương nói. Tứ đại tông tộc luôn cho là chính mình là tồn tại cường đại nhất của vương triều Đại Viêm, đương nhiên phải có chút ngạo khí. Mộ Thiên Thiên cũng cười nhạt, trong lời nói thì tựa hồ đối với tứ đại tông tộc ngược lại có vẻ như rất phản cảm. Người này rất mạnh, sắc mặt đằng lỗi vẫn như cũ không chút biểu cảm nói. Xem ra, người đến lần này không ít à, nghe nói đến những vương triều chung quanh cũng có một số thế lực chạy tới, nó không chừng ba nhà chúng ta lần này còn phải liên hợp một phen. Mộ Thiên Thiên che miệng cười duyên nói. Đối với lời nói của nàng, Đằng Lỗi và Võ Tử đều không đưa ra hứa hẹn gì. Ba đại thế lực của quân Đại Hoang cũng không phải thiện nam tiến nữ, sau khi liên thủ ai biết được đối phương có dở trò sau lưng hay không. Đối với đề nghị của bản thân, Mộ Thiên Thiên hiển nhiên cũng hiểu rằng sẽ không được đối phương chấp nhận, cho nên nàng chỉ cười khẽ một tiếng. Dưới vô số ánh mắt quan sát của mọi người, cùng với số người của gia tộc Lâm Thị đáp xuống, phía sau còn có thêm những luồng lưu quang lữ lượt lướt tới. Những người dẫn đầu đám lưu quang này lại là một con phong loan vỗ cánh khổng lồ. Đôi cánh mang theo những luồng cuồng phong lướt tới, cuối cùng huyền phù trên tầng không khá khá ở giữa bầu trời. Trên con phong loan này, Lâm Động lần nữa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là vị thiên tài của gia tộc Tần Thị, Tần Thế. Người của gia tộc Hoàng Phủ cũng đến. Nghe thấy trong biển người đột nhiên chuyển ra những tiếng thì thào, trong lòng của Lâm Động khẽ động. Lần trước Lăng Thanh Trúc chính là đại diện cho gia tộc Hoàng Phủ mà tới cổ mộ phủ. Lần này dưới ánh mắt quan sát có chút phức tạp của hắn, cách đó không xa, một đạo kiếm mang khổng lồ xé gió mà tới. Mà cùng sự xuất hiện của đạo kiếm mang đó, tầm nhìn của Lâm Động lập tức ngưng tụ ở trên đó. Ở đó hắn đích thực là nhìn thấy một đạo thân ảnh thon thả xinh đẹp. Khi đạo kiếm mang dần dần huyền phù trên không trung thì trong mắt Lâm Động lại lướt qua một sự thất vọng. Bóng dáng xinh đẹp thon thả đó cũng không phải là Lăng Thanh Trúc mà là một nữ tử tóc bạc mặc chiếc váy màu xanh nhạt. Nữ tử này có thân hình cao gầy, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, nghiêm nhiên là mỹ nhân cùng một cấp bậc như Mộ Thiên Thiên, chỉ là vẻ lạnh lùng đó thì khác xa với Mộ Thiên Thiên kiểu diễm. Nếu như dự đoán không sai thì người đó chính là Hoàng Phủ Tịnh, vô cùng nổi tiếng trong đám tiểu bối của gia tộc Hoàng Phủ. Khí tức của nữ tử đó cũng dừng ở mức tạo khí cảnh tiểu thành. Những đại tông tộc này nội tình quả nhiên không kém. Nhìn nữ tử tóc bạc lục y, trong lòng Lâm Động cũng tự mình lẩm bẩm. Tiếp theo hẳn nên là đám nhân mã của gia tộc Vương Thị rồi. Môi Lâm Động khẽ mím lại, ánh mắt nhìn về phía xa. Ở đó cũng một thanh âm xé gió chuyển tới, ánh mắt hắn cũng dần trở nên lạnh lùng. Việc khi trước xảy ra ở cổ mộ phủ suy cho cùng kỳ thực vẫn là do tên của gia tộc Vương Thị kia tham lam linh bảo trong tay hắn gây nên. Lúc đầu là do Vương Bản ra tay tranh chấp, sau đó lại đến Vương Viêm nửa đường chặn giết, xém chút nữa khiến cho Lâm Động mất mạng. Điều này không hề nghi ngờ gì khiến ấn tượng của hắn với gia tộc Vương Thị trở nên cực kỳ tồi tệ. Dưới sự quan sát chăm chú của Lâm Động, ở nơi xa xa kim quang rực rỡ lóe lên, mà ngay sau đó là tiếng xé gió vang lên, một thanh kim thương khổng lồ liền lướt qua phía chân trời bạo lực mà đến. Cùng lúc đó một luồng khí tức cuồng bạo bá đạo cũng mạnh mẽ thổi qua. Vương Viêm cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc, ánh mắt đang cụp xuống của Lâm Động cũng dần ngước lên, trong nhãn đồng lại là những tia hàn mang mạnh mẽ trào dâng. Ở giữa không trung, kim thương khổng lồ huyền phù dừng lại, trên kim thương đó cũng có không ít thân ảnh. Ánh mắt Lâm Động quét qua một lượt liền dừng lại phía trước nhất. Ở đó có một bóng dáng tóc thả tung bay, thân mặc kim bào, cả người toát lên khí thế ngạo mạn vô cùng bắt mắt. Thời gian một năm không gặp, khí tức của Vương Viêm vẫn cuồng bạo và bá đạo như thế, hiển nhiên là khí tức của hắn hiện giờ so với một năm trước cũng đã mạnh lên không ít. Theo cảm nhận của Lâm Động, thiên nghĩ Vương Viêm cũng đã tiến vào tạo khí cảnh tiểu thành, chỉ là cảnh giới này. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lâm Động khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Một năm trước, hắn cần phải nhờ vào vận may và sự giúp đỡ của Tiểu Điêu mới có thể thoát thân từ tay của Vương Viêm. Nhưng hiện giờ nếu đơn đả độc đấu thì hắn có 9 phần nắm chắc đánh cho tên này giống như con chó chết nằm dưới đất. Khoảng cách đôi bên của một năm trước hiện giờ có lẽ nên thay đổi lại một chút. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Động lướt qua trên người Vương Viêm, sau đó dừng lại phía sau hắn. Ở đó cũng có một thân ảnh khá quen thuộc khác. Rõ ràng chính là kẻ lúc đầu trong cổ mộ phủ đã đảo lộn trắng đen, tham lam đòi giành lấy thiên lân cổ kích từ trong tay hắn, từ đó mà gây nên vô số sự tình phía sau, Vương Bản. Nhìn thân ảnh Vương Bản, ánh mắt Lâm Động khá có chút âm trầm, trong lòng càng có sát ý tuôn trào. Sát ý trong mắt Lâm Động vốn không che giấu quá nhiều, do đó tên Vương Bản kia cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn xuống, cuối cùng tập trung vào thân ảnh gã thanh niên đang ngồi xếp bằng trên tảng đá, nhìn vẻ mặt có chút quen thuộc, gương mặt hắn chợt trở nên âm lãnh. Lâm Động, tên phế vật nhà ngươi, lại vẫn còn sống. Đối với việc Lâm Động cướp mất linh bảo vốn nên thuộc về hắn, Vương Bản hiển nhiên vô cùng oán hận. Hiện tại vừa nhìn thấy đối phương thì sự oán giận trong lòng chợt được bộc phát ra mạnh mẽ, ánh mắt sắc nhọn, một tiếng quát to liền nổ vang trên bầu trời. Cái tên này hiện giờ bất luận là quận Đại Hoang hay đối với người tứ đại tông tộc đã từng đi qua cổ mộ phủ thì đều không còn quá lạ lẫm. Do đó khi mà tiếng quát của Vương Bản vang lên thì từng đạo ánh mắt chợt chuyển rời qua, cuối cùng tập trung trên thân ảnh của người phía dưới. Lâm Động. Đối với cái tên này, người có phản ứng nhanh nhất lại chính là Vương Viêm. Lúc đầu hắn là do bị Lâm Động dùng phủ khôi đánh cho trọng thương và là còn cướp mất Càn Khôn Đại. Hắn vẫn luôn coi đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong lòng. Đối với kẻ này, hắn không nghi ngờ là oán hận đến cực điểm. Hôm nay vừa nghe thấy cái tên này, ánh mắt gần như trở nên âm hàn trong chớp mắt. Đột nhiên ánh mắt liền hướng xuống phía dưới, sau đó dán vào bóng dáng gã thanh niên đang ngồi xếp bằng trên núi đá. Ngay lúc ánh mắt Vương Viêm quẳng xuống phía dưới, ánh mắt của Lâm Lang Thiên cũng khẽ ba động đôi chút, ánh mắt thản nhiên của hắn chuyển dịch xuống, tầm nhìn dán chặt vào thân ảnh Lâm Động, biểu tình trên khuôn mặt lại không có chút ba động nào. Đối với cái tên này, có lẽ lúc đầu ngay khi rời khỏi sơn mạch Thiên Viêm hắn đã hoàn toàn lãng quên đi, còn về đối phương từng thề qua lời nói cay độc kia cũng không hề khiến hắn lưu tâm nửa câu. Suy cho cùng cũng giống như những gì hắn nói, trong vương triều Đại Viêm này, những thanh niên tuấn kiệt muốn khiêu chiến với hắn thì nhiều vô số kể. Mà Lâm Động chẳng qua chỉ là một kẻ yếu ớt nhất trong số đó mà thôi, không đáng để hắn có chút ấn tượng nào. Phía sau Lâm Lang Thiên, Lâm Khả Nhi cũng có chút kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. Đối với Lâm Động, ấn tượng của nàng ta ngược lại không tệ. Có điều tiếp theo đó, khi nàng ta hiểu ra cục diện hiện tại, trong ánh mắt không khỏi lướt qua vẻ lo lắng. Nàng ta hiểu rằng đối với Lâm Động, Vương Viêm quả thật là hận thấu xương. Hôm nay gặp mặt, ắt sẽ hạ độc thủ. Mà với thực lực hiện tại của Lâm Động, hiển nhiên không thể nào chống lại. Nếu hắn giao thủ, nhất định sẽ phải chịu thiệt thòi. Còn về chuyện trông cậy và Lâm Lang Thiên giúp đỡ thì Lâm Khả Nhi cũng hiểu đây là chuyện không thể nào. Trong mắt vị thanh niên thiên tài sáng chói nhất của gia tộc Lâm Thị này, bất kể một người nào của phân gia đều chỉ là sự tồn tại như con kiến mà thôi. Dưới con mắt hắn thì đám người này, ngoài việc cùng mang họ Lâm ra, thì những con kiến của phân gia này căn bản không có điểm gì đáng được xem là người của tông tộc. Tên này muốn đến nơi đây cũng không biết ẩn mình một chút sao? Lâm Khả Nhi thoáng có chút tức giận thầm nói. Chẳng lẽ sau khi bị thiệt lần trước, tên này vẫn chưa khôn ra được? Tần thế của gia tộc Tần Thị cũng có chút kinh ngạc nhìn qua Lâm Động, hiển nhiên là cũng có chút ký ức về đối phương, chỉ có điều ánh mắt hắn chỉ liếc qua rồi thu hồi, vốn không có quá nhiều sự chú ý. Người này chẳng lẽ chính là Lâm Động mà Thanh Trúc Tỷ từng nhắc qua? Ở chỗ đám dân nhân mã của gia tộc Hoàng Phủ, khuôn mặt lãnh đạm của Hoàng Phủ Tịnh lúc này có chút bà động nhàn nhạt, khẽ nhíu mày, nhìn thân ảnh gã thanh niên kia, trong cặp mắt xinh đẹp có một tia thần sắc kỳ lạ. Dưới sự hộ tụ của vô số ánh mắt, thần sắc Lâm Động vẫn bình tĩnh, từ phiến đá đứng lên. Sau đó, từ khí từ thân hình, hắn hoàn toàn đứng lên, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, bàn chân dẫm mạnh xuống đất, thân hình như một quả đạn pháo bạo lực lướt ra, bàn tay vươn ra hung hăng chụp lấy tên Vương Bản. Một luồng tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ hóa thành vô số đường mạnh mẽ phóng ra, nhanh như chớp trói buộc tên Vương Bản đó. Tinh thần lực hóa thành vô số sợi dây trói buộc lấy Vương Bản, cánh tay Lâm Động vừa phất lên, đối phương trực tiếp bị kéo về phía hắn. Khốn kiếp, Lâm Động đột nhiên ra tay đã vượt qua dự đoán của mọi người. Ai cũng không ngờ rằng, đối mặt với vô số cao thủ của gia tộc Vương Thị ở đây, hắn lại dám chủ động ra tay trước. Do đó khi Vương Bản bị trói bay ra xa, những cao thủ của gia tộc Vương Thị lúc này mới bừng tỉnh, chợt quát lên những tiếng phẫn nộ. Tiếng thét phẫn nộ vang lên, liền có vài cao thủ của gia tộc Vương Thị ra tay. Những thế công sắc bén nhắm thẳng về phía Lâm Động oanh xuống. Cút! Nhưng đối mặt với thế công của bọn chúng, Lâm Động chỉ là tâm thần khẽ động, quát lên. Tinh thần lực hùng hồn gào thét mà ra, hóa thành một thanh cự chùy tinh thần lực hung hăng đánh tan thế công đó. Lâm Động, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám động đến ta, gia tộc Vương Thị chúng ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Bị Lâm Động một chiêu bóp lấy yết hầu, sắc mặt Vương Bản cũng đỏ lên rít gào nói. Mà ngay lúc hắn rít gào, trong lòng hắn cũng trào lên một đợt sóng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện dưới lòng bàn tay của Lâm Động, bất luận là nguyên lực trong cơ thể hắn có cuộn trào thế nào cũng không cách nào thoát khỏi thủ trưởng của đối phương. Rất hiển nhiên thực lực hiện giờ của Lâm Động đã vượt hắn rất xa. Bá! Tiếng rít gào của Vương Bản vừa hạ xuống, một trưởng phong chứa sức mạnh hùng hồn liền hung hăng không chút lưu tình tát thẳng lên khuôn mặt hắn. Cái miệng đầy răng nhất thời vỡ vụn, còn gương mặt thoáng chốc thì sưng vù lên giống như một cái bánh bao đẫm máu. Phốc! Máu tươi trộn lẫn với những cây răng vỡ vụn phun ra, Vương Bản trực tiếp bị một tát của Lâm Động đánh cho suýt chút lâm vào trạng thái hôn mê. Nhưng mà bị đối phương bóp chặt cổ họng, hắn hiện giờ e rằng ngay cả đến thanh âm rên rỉ cũng không cách nào phát ra được. Nhìn Vương Bản bị một tát của Lâm Động đánh thành đầu heo, vô số người ở dưới đất nhất thời đều ngạc nhiên. Ai cũng không ngờ rằng Lâm Động lại hung hãn đến mức này, trước mặt các cao thủ của gia tộc Vương Thị đánh cho người bọn họ thê thảm đến vậy. Không khí toàn trường lúc này trong chớp mắt trở nên cứng ngắc, sau đó bộc phát ra những tiếng xôn xao nhàn nhạt, trong đó cũng có cả những tiếng khen ngợi nữa. Người có thể đến được nơi đây, phần đông đều là có chút thực lực. Tuy nói thế lực của gia tộc Vương Thị lớn mạnh, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều sợ chúng. Tiểu tử, ngươi dám. Có điều hành động này của Lâm Động không thể nghi ngờ hoàn toàn kích động đám cao thủ gia tộc Vương Thị, cho trong mắt đám người đó trừng lên giận dữ, kẻ nào cũng đều phát ra tiếng giống. Tên không có giáo dục này, nếu như các người không biết dạy, thì để cho bố mày dạy một phen. Sắc mặt Lâm Động điềm nhiên, tiện tay vứt Vương Bản đã sắp hôn mê trong tay xuống đất. Một tên cao thủ của gia tộc Vương Thị thấy thế vội vàng lướt tới đỡ lấy Vương Bản, nếu không tên xui xẻo này sẽ rớt đến không biết sống chết ra sao. Ngươi là cái thá gì, người của gia tộc Vương Thị ta, từ khi nào đến lượt ngươi dạy dỗ? Trên thành kim thương khổng lồ, một lão già tóc đỏ nhìn chằm chằm Lâm Động, sắc mặt âm trầm dị thường. Tiểu tử, ngươi sẽ phải trả giá cho hành động lỗ mãng này. Ngoài ra, một lão giả tóc bạc cũng có thực lực tạo khí cảnh tiểu thành, ngữ khí tràn ngập nộ hỏa nói. Mà đồng thời khi nói câu này, hai luồng khí tức lớn mạnh cũng từ cơ thể của hai lão khuếch tán ra. Nhìn bộ dáng đó thì đúng là định ra tay bắt lấy Lâm Động. Nhưng mà chính vào lúc bọn chúng vừa định động thủ, tên Vương Viêm đứng trước mặt đột nhiên giơ tay cản lại. Ánh mắt hắn âm lãnh nhìn chằm chằm vào Lâm Động, chợt nghiêng đầu nhìn về hướng của Lâm Lang Thiên nhàn nhạt nói. Lang Thiên huynh, người này sỉ nhục gia tộc Vương Thị ta trước mặt mọi người. Nếu như ta giết chết hắn, không biết huynh có ý kiến gì không? tùy ngươi xử trí. Ánh mắt Lâm Lang Thiên liếc mắt nhìn Lâm Động một cái liền thu hồi, trong giọng nói không chút biểu tình. Lâm Lang Thiên đại ca. Nghe vậy Lâm Khả Nhi phía sau vội vàng lên tiếng. Đùa giỡn uy phong, cuối cùng phải tự mình trả giá. Phế vật vô dụng thì suy cho cùng vẫn là phế vật. Thứ ngu xuẩn này để lại cũng chỉ làm bẩn thanh danh của Lâm Thị mà thôi. Lâm Lang Thiên thản nhan nói. Lâm Khả Nhi ngẩn người, trong lòng lại có nộ khí trào dâng. Bất kể hành động của Lâm Động có lỗ mãng hay không, nhưng suy cho cùng cũng là người của Lâm Thị. Hôm nay bị người khác ức hiếp, Lâm Lang Thiên lại không hề cấp chút viện trợ nào. Điều này cũng quá vô tình. Ha ha, vẫn là Lang Thiên huynh hiểu được đại cục. Một thứ ngu xuẩn của phân gia, giữ lại ngược lại chỉ làm tổn thất quan hệ hai nhà chúng ta. Đối với lời nói của Lâm Lang Thiên, Vương Viêm cất tiếng cười sảng khoái, chặt hắn khẽ vặn cổ, ánh mắt toát lên sự dữ tợn, nhìn chằm chằm về phía Lâm Động điểm nhiên nói. Lần trước để cho người may mắn thoát chết, lần này ta sẽ đứng trước mặt mọi người khiến cho tên phế vật ngươi hiểu rằng phân gia chính là phân gia, mãi mãi cũng đừng vọng tưởng đuổi kịp tông tộc. Lời này của Vương Viêm vừa dứt, hắn đột nhiên lại cảm thấy một số ánh mắt phía dưới có chút không đúng lắm, nhưng không hiểu được sự thay đổi này là do duyên cớ gì. Thì ra là Lâm Động là người thuộc phân gia, gia tộc Lâm Thị. Phía bên dưới khi đám người Mộ Thiên Thiên võ tử nghe được những lời này của Vương Viêm lại có chút kinh ngạc, chợt khuôn mặt bọn họ đều lộ vẻ cổ quái nhìn chằm chằm Vương Viêm. Tên này nếu như biết được những việc Lâm Động đã làm ở quận Đại Hoang, e rằng sẽ phát hiện lần này hắn đã đánh vào mặt mọi người đây một cái không nhẹ. Nếu như nói đến ngay cả một cao thủ tạo khí cảnh đại thành cũng có thể đánh trọng thương, và lại tuổi tác người này còn chưa vượt quá 20 mà được coi là phế vật, vậy thì đây e rằng có hơn 9 phần 10 mọi người đều là ngay cả phế vật cũng không bằng. Mà bất quẻ là tông tộc nào của Vương Triều Đại Viêm, nếu như trong phân gia có được kỳ tài thế này, ắt sẽ được coi là một chuyện đại hỷ, cho nên cái câu nói đừng vọng tưởng đuổi kịp tông tộc lại càng nghe có vẻ buồn nôn. Xem ra cái tên Lâm Động này có chút bản lĩnh. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều không phát hiện ra được những ánh mắt này. Chỉ ít là Hoàng Phủ Tịnh kia đã phát giác ra. Cả mắt xinh đẹp của nàng khẽ nheo lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Động cũng hiện lên một tia hoài nghi nhàn nhạt. Chẳng lẽ tên tiểu tử này quả thực có thể chống lại Vương Viêm? Đối với những ánh mắt kỳ quái của mọi người bên dưới, Vương Viêm cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ nhìn thấy bàn tay hắn co lại thành chảo, thanh kim thương khổng lồ thu nhỏ cuối cùng bị hắn nắm vào trong lòng bàn tay. Một luồng khí tức cuồng ngạo giống như gió lốc trong cơ thể hắn quét ra. Lâm Động, hôm nay đại hoang cổ nguyên này chính là nơi chôn thân của ngươi. Tay nắm đại la kim thương, mái tóc trên đầu Vương Viêm vũ động, nguyên lực hùng hồn không ngừng khuếch tán ra. Đối mặt với sự cuồng ngạo mà sắc bén của Vương Viêm, ánh mắt của Lâm Động khẽ chớp, trên khuôn mặt cũng dần nhếch lên một đường cong sắc như đao. Trước lúc động thủ, thứ cho ta hỏi thêm một câu. Lâm Động ngẩng đầu, đường cong sắc bén nơi khóe miệng càng lúc càng mở rộng. Lần này túi càn khôn của ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Khi câu nói này của Lâm Động mang theo một sự chế giễu thốt ra, sắc mặt của Vương Viêm cơ hồ trong khoảnh khắc tối sầm lại. Lần trước vì sơ ý hắn mới bị Lâm Động cướp mất túi càn khôn, hắn luôn coi việc này là điều sỉ nhục lớn nhất của mình. Nay một lần nữa bị Lâm Động nhắc đến chính là làm cho vết thương trong lòng hắn lần nữa rách toạc ra. Thứ phế vật chỉ biết dựa vào phụ nữ, hôm nay ta xem còn ai cứu được ngươi. Sắc mặt của Vương Viêm lạnh như băng, nguyên lực màu vàng kim chậm rãi tuôn ra từ cơ thể hắn. Nguyên lực của hắn hiện lên cũng là màu vàng kim, hiển nhiên công pháp tu luyện không tầm thường, trong nguồn nguyên lực có tràn ngập một loại khí tức cuồng bạo. Nhìn nguồn nguyên lực màu vàng kim đang cuồn cuộn tuôn ra từ cơ thể Vương Viêm, Lâm Động cũng cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt lại, thiên lần cổ kích hiện ra, quét ngang một cái, khí tức tạo hình cảnh đại thành nhất thời bùng nổ, đại nhật lưu nguyên lực màu vàng sậm lượn lở quanh cơ thể, phát ra những tiếng sấm chớp trầm thấp. Tạo hình cảnh đại thành, đây là năng lực mà ngươi dựa vào hay sao? Cảm nhận được khí tức của Lâm Động, ánh mắt Vương Viêm thoáng lạnh lùng. Tuy rằng hắn vô cùng ngạc nhiên đối với việc gã thanh niên trước mặt có thể từ nguyên đan đại viên mãn nâng lên đến trình độ tạo hình cảnh đại thành chỉ trong vòng một năm, nhưng mà đồng thời với việc Lâm Động tiến bộ, hắn cũng không dừng bước. Hiện tại hắn đã là tạo khí cảnh hàng thật giá thật, đủ để coi thường người trước mặt. Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem rõ khoảng cách không thể kéo gần lại của chúng ta. Vương Viêm tay cầm đại la kim thương, kim quang rực rỡ ào ạt tuôn ra, khẽ múa may đại la kim thương trong tay, thương ảnh vô cùng sắc bén và cực kỳ tàn nhẫn đâm về phía cổ họng của Lâm Động. Đinh! Đối mặt với công kích của Vương Viêm, Lâm Động cười nhạt một tiếng, tâm thần vừa động, tinh thần lực dồi dào đã ngưng tụ trước mặt tạo thành một tấm chắn, mà công kích của Vương Viêm rơi vào đó căn bản không thể xuyên qua. Yếu như đàn bà mà cũng dám chém gió, nực cười. Đại la thương vũ! Nghe được âm thanh mang cười nhạo của Lâm Động, ánh mắt Vương Viêm tối sầm lại, giận suýt ngất đi. Cánh tay vừa động, một luồng kim quang ào ạt tuôn ra từ đại la kim thương trên tay, hóa thành mười mấy đạo thương ảnh cuồng bạo. Trên những đạo thương ảnh này đều mang theo những đạo kình phong sắc bén ngập trời. Bang! Thương ảnh tràn ngập kim quang, đâm mạnh về phía lá chắn một lần nữa với tần suất kinh người, trực tiếp đánh vỡ lá chắn. Ngay sau đó rất nhiều đạo kình phong sắc bén chớp mắt đâm về phía Lâm Động. Đinh! Nhưng mà dưới công kích hùng hãn của Vương Viêm, Lâm Động lại không có vẻ quá mức ngưng trọng. Cổ kích trong tay dưới sự bao vây của nguyên lực màu vàng sậm đột nhiên hóa thành một đạo thiểm điện bay xẹt ra, ngăn cản công kích giấu trong vô số đạo thương ảnh đó một cách dễ dàng. Nhìn cuộc chiến đã quấn bẹn thành một khối trên bầu trời, người của tứ đại tông tộc đã có một số kẻ sắc mặt khẽ biến. Ai cũng có thể nhìn ra, từ khi động thủ đến hiện tại, Viêm Viêm chưa từng khiến Lâm Động phải lùi đến nửa bước. Tên này sao lại mạnh đến vậy rồi? Lâm Khả Nhi cũng rất kinh ngạc nhìn về phía Lâm Động, kẻ mà ngay cả Vương Viêm cũng không thể đánh lùi được đó. Hiển nhiên ngay cả nàng cũng không ngờ Lâm Động thực sự có thể đánh ngang ngửa với Vương Viêm. Lâm Lăng Thiên bình thản nhìn cuộc chiến giữa hai người, ánh mắt thoáng ba động một chút. Tốc độ tiến bộ của Lâm Động cũng khiến hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Vương Viêm, nếu như thực lực của ngươi chỉ có bấy nhiêu thì cút về nhà mà bú sữa mẹ đi, đừng bao giờ trở ra đây làm mất mặt. Cuộc chiến trên bầu trời duy trì được một lát, cổ kích của Lâm Động hùng hãn đâm ra, sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong cổ kích đánh lui đại la kim thương của Vương Viêm về phía sau. Lâm Động nhìn sắc mặt khó coi của đối thủ, cười lạnh trêu tức. Sao có thể? Nhìn Lâm Động tay cầm cổ kích ngạo nghễ đứng giữa không trung, sắc mặt Vương Viêm thoáng đanh lại, trong lòng hắn lúc này đang dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Lần giao thủ vừa rồi không những không thể chiến thắng nhanh gọn như mong đợi, ngược lại mỗi lần cổ kích của Lâm Động giáng lên kim thương của hắn, nguồn lực lượng mạnh mẽ truyền đến đều khiến hắn tê cả hai tay. Nếu không phải là nhờ vào nguyên lực tạo khí cảnh hắn mạnh hơn Lâm Động thì e rằng sớm rơi xuống hạ phong. Ta thật không tin, phế vật như ngươi có thể vượt qua ta trong thời gian một năm ngắn ngủi. Ánh mắt Vương Viêm đỏ ngầu rít lên một tiếng, đột nhiên kim quang tuôn trào, trong giây lát trước mặt liền hình thành một cái kim đài gần 10 trượng, kim đài trấn ma trưởng. Kim đài như được đúc từ vàng thật vừa hình thành liền gào thét bay ra, mang thơm thanh rít gào khắp trời, hung hăng giáng xuống đầu Lâm Động. Hừ, nhìn kim đài vô cùng quen thuộc đó, Lâm Động cười lạnh, hắn cũng không hề tránh né, mà dưới sự kinh ngạc của mọi người, hai tay hung hăng đánh thẳng vào kim đài kia. Trang, tiếng loảng xoảng đinh tai nhức óc nhất thời vang lên giữa không trung, hai tay Lâm Động trong lúc này hiện lên tia sáng màu xanh ngọc, một luồng sức mạnh kinh khủng tuôn ra từ nắm đấm sau đó chút lên kim đài. Dưới sức mạnh như dã thú của Lâm Động, kim đài đang phát ra âm thanh vang vọng khắp trời rơi xuống đột nhiên khựng lại, sau đó từng đạo vết nứt chi chít ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Viêm nhanh chóng phủ kín cả kim đài. Bành! Theo sự lan rộng của những vết nứt, chỉ trong chớp mắt kim đài nổ tung hóa thành những chấm kim quang đầy trời. Và ngay cái chỗ những chấm kim quang bay ra, một đạo thân ảnh đứng trên kiếm mang như một vị kiếm thần. Một sức mạnh hoàng dã theo khí tức như dã thú, giống như những gợn sóng từng đợt lan ra. Làm sao có thể? Những cao thủ trong vương thị chứng kiến Lâm Động chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể một quyền đánh tan kim đài đều không kiềm được kinh ngạc kêu lên thất thanh. Đối với uy lực của môn võ kỹ thượng thừa có thể nói là khá cường hãn trong vương thị này, bọn họ ai nấy cũng đều biết rõ. Hơn nữa nó còn được thi triển ra với thực lực của Vương Viêm. Cho dù là cao thủ tạo khí cảnh tiểu thành cũng chỉ có thể né tránh, sao lại có thể như Lâm Động dùng một quyền đánh tan kim đài? Kim đài chấn ma trưởng của ngươi tu luyện chưa tới nơi tới chốn, để ta dạy ngươi cái gì mới gọi là kim đài chấn ma trưởng thực sự. Trên cơ thể Lâm Động, ánh sáng tranh ngọc chuyển động, phát ra quang mang sáng bóng như ngọc lưu ly. Cùng với sự ba động của đại nhật lôi nguyên lực, càng làm quang mang ngọc lưu ly kia uy vũ tuyệt luân, tựa như một vị chiến thần. Lâm Động ngửa mặt lên trời cười to, nguyên lực màu vàng sậm tuôn trào trong nháy mắt ngưng tụ thành kim đài cực lớn, thể tích gần như to gấp đôi so với lúc Vương Viêm thi triển. Kim đài vừa ngưng tụ thì một tay Lâm Động đã tóm chặt lấy nó, mũi chân điểm nhẹ phóng vọt lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông, dùng một tư thế vô cùng đẹp mắt, giáng thẳng về phía Vương Viêm. Bình! Kim đài gào thét bay qua, ngay cả không khí cũng bị nổ bạo, vang ra từng đợt chấn động chói tai. Dưới sự gia tăng sức mạnh cơ bắp của Lâm Động, kim đài này dường như biến thành một thứ vũ khí đáng sợ nhất. Dưới công kích của nó e là cả ngọn núi cũng có thể bị chẻ đôi. Kình phong đáng sợ lao đến như đao phong, trong mắt Vương Viêm lúc này ánh lên sự sợ hãi. Hắn không ngờ rằng Lâm Động không những có thể tu luyện thành công kim đài chấn ma trưởng, hơn nữa còn có thể dùng nó như một loại vũ khí trực tiếp để tấn công địch thủ. Bách trọng liệt thiên thương. Đối mặt với công kích kinh khủng như vậy, cho dù là Vương Viêm cũng không dám chậm trễ chút nào, nguyên lực trong cơ thể tuôn ra ào ạt như hồng thủy, trên đại la kim thương tỏa ra kim quang rực rỡ, đột nhiên kim thương rung lên, hóa thành trăm đạo thương ảnh khổng lồ nhanh như chớp phóng thẳng ra. Kim quang thương ảnh khổng lồ đó tràn ngập những tia ba động sắc bén, trên mỗi một đạo thương ảnh đều ẩn chứa sức mạnh đủ đánh bại cường giả tạo hình cảnh đại thành. Rõ ràng lúc này Vương Viêm đã thi triển ra vũ kỹ mạnh nhất của mình. Đinh, đinh, đinh. Dưới sự quan sát chăm chú của vô số ánh mắt, trăm đạo kim ảnh kia giáng mạnh lên kim đài, lập tức vang lên vô số thanh âm kim loại chạm nhau đinh tai nhức óc. Sau đó từng đạo kình phong kinh khủng như những cơn lốc ào ạt tuôn ra, khiến bầu trời tựa hồ như nghiêng ngả. Trăm đạo thương ảnh kim quang va chạm với kim đài, từng đạo nứt ra, nhưng rõ ràng phản kích của Vương Viêm cũng là vô cùng mạnh mẽ. Thương ảnh mặc dù không ngừng nứt vỡ nhưng đồng thời cũng kiếm kim đài khổng lồ dường như hiện ra từng đường nứt. Công kích của hai người vô cùng hung hãn, một màn đối chiến khiến vô số người phải kinh hoàng. Phá cho ta. Từng đạo thương ảnh kim quang không ngừng tan vỡ, nhưng kim đài cũng nứt ra không ít. Thấy vậy, ánh mắt Vương Viêm đanh lại, thêm một nguồn nguyên lực dồi dào tuôn ra, những đạo thương ảnh còn lại đều đánh mạnh lên kim đài, một sự ba động mạnh mẽ nhất thời tuôn trào ra. Bình! Kim quang tỏa ra mãnh liệt, những đạo vết nứt ở trên kim đài không thể chịu nổi, cuối cùng ầm một tiếng bị Vương Viêm đánh vỡ. Kim đài vỡ tan, thế nhưng ngay sau đó không để Vương Viêm kịp nghỉ ngơi, trong luồng kim quang một đạo thân ảnh nhanh như chớp vụt ra. Chết cho ta. Thấy đạo thân ảnh đó vụt đến, ánh mắt Vương Viêm nhất thời sao động, đại la kim thương đột nhiên to lên rất nhiều, sau đó mang theo nguyên lực dồi dào đâm về đạo thân ảnh đó. Hừ. Toàn thân Lâm Động được kim quang bao bọc, dưới luồng kim quang đó toàn thân hắn chuyển thành màu xanh ngọc. Hơn nữa, lần này trên quyền vải của Lâm Động còn thấp thoáng xuất hiện một đạo long giáp kim quang. Long giáp của viễn cổ Long Viên vốn dĩ là phải xuất hiện trên trán, thế nhưng lại được Lâm Động dịch chuyển đến trên nắm tay phải. Đại nhật lôi nguyên lực điên cuồng ngưng tụ trên quyền phải của Lâm Động. Ngay sau đó một quyền của Lâm Động đánh ra, dưới sự kinh hoàng của vô số ánh mắt, dùng cơ thể máu thịt chọi thẳng với đại la kim thương của Vương Viêm. Choeng! Nắm đấm ra thịt, hung hăng giáng thẳng vào đại la kim thương, ánh mắt của Lâm Động tràn ngập sự lạnh lùng và khinh thường. Tiếng cởi lạnh xen lẫn với tiếng vang kinh thiên động địa không ngừng vang vọng quanh quẩn trên không trung. Người hiện tại ở trong mắt ta mới thật sự là phế vật, không chịu nổi một kích. Rồi, phần đọc truyện này của mình hôm nay đến đây là dừng các bạn nha. Chúng ta sẽ đến với những phần tiếp theo và các buổi đọc truyện sau. Ok. Rồi, chào mọi người nha. Cái gì nó chưa có thì các bạn chờ đi, người ta vẫn đang làm mà, nhưng mà kiểu là nó bận rộn thì nó chưa làm kịp. Bye bye cả nhà.